Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 138, quá khứ, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh nhịp tim yếu ớt. Di bước theo như thể bị thôi miên. Anh bước đi mà không nhận ra đôi chân mình thỉnh thoảng bị lún vào đầm lầy. Anh đã đi bao lâu rồi? Một tòa nhà tương đối nguyên vẹn, dù đã bị phá hủy một phần. Hiện ra trước mắt, âm thanh ấy phát ra từ đây. Di bắt đầu bới tung đống đổ nát. Tại sao? Lý trí hỏi anh, cứu một người sắp chết có ý nghĩa gì chứ? Anh muốn lại một lần nữa chứng kiến ai đó chút hơi thở cuối cùng trong tay mình ư? Nhưng đôi tay anh vẫn không ngừng bới tìm trong đống đổ nát. Thậm chí tốc độ còn nhanh hơn. Dù là như vậy, Di không thể làm ngơ trước âm thanh này. Ồ, một tiếng thốt khe khẽ bật ra. Dưới đống đổ nát chồng chất là một không gian nhỏ, nơi mà một hoặc hai người có thể co cụm lại. Và ở đó, có một cậu bé, được cha mẹ ôm chặt. Tất cả đã tan chảy thành tro bụi. Đôi mắt cậu bé, mờ đục vì độc tố. Nhìn chằm chằm vào Di, đôi môi cậu bé khẽ động đậy. Xin hãy cứu em. Di nghiến chặt răng. Anh vội vàng lấy một lọ thuốc giải độc từ kho của mình và đưa tay về phía cậu bé. Không sao rồi, lời nói dối mà anh đã nói không biết bao nhiêu lần. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hy vọng rằng lần này, nó không phải là dối trá. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Giết chủ hầm ngục, giết chùm vết nứt, giết chủ hầm ngục, giết chùm vết nứt, giết chủ hầm ngục. Đến một lúc nào đó, anh chỉ được giao nhiệm vụ tiêu diệt quái vật thay vì cứu người. Vòng lặp không dứt, thói quen của Di không dễ dàng thay đổi. Nhưng hiếm khi, một nhiệm vụ mới được thêm vào thói quen của anh. Cộp, cộp, cộp, đôi giày đen của anh cắt ngang hành lang không một chút do dự. Ánh mắt của những người đi ngang dõi theo chàng trai cao giáo trong trang phục đen từ đầu đến chân. Ai đó gom hết can đảm để chào hỏi. Chiếc mặt nạ đen của anh quay về phía họ. Anh khẽ gật đầu rồi mở cánh cửa sắt ở cuối hành lang. Những người mặc đồ bảo hộ bận rộn di chuyển. Báo hiệu đây là một phòng thí nghiệm được đặt trong bệnh viện. Di bước vào phòng thí nghiệm một cách quen thuộc và mở một cánh cửa sắt khác. Lần này dày hơn. Bên trong, những người mặc đồ bảo hộ kín hơn cả ở phòng thí nghiệm đang quan sát dung dịch màu tím trong các bình thí nghiệm. Một nhà nghiên cứu đứng gần cửa cúi chào thật sâu. À, Di, lâu rồi không gặp. Cảm ơn anh đã đến dù bận rộn. Nhà nghiên cứu chào đón anh nhiệt tình và trao một hộp kim loại. Di đặt một chiếc túi nặng vào đó. Một mùi hăng sộc lên khi chất lỏng đen rỉ ra từ chiếc túi. Nhà nghiên cứu cẩn thận di chuyển nó vào kho phía sau. Di hỏi, thiếu chất độc à? Chúng tôi vẫn còn một ít từ lần trước, nên tạm đủ. Nghiên cứu tiến triển tốt không? Vâng, tiến triển khá suôn sẻ. Hôm nay anh cũng sẽ đến thăm đứa trẻ chứ? Ừ, à, Di, một nhà nghiên cứu khác nhanh chân tiến lại. Di dừng lại và quay đầu. Anh nhận ra cô là thợ săn pha chế thuốc được giám đốc bệnh viện giới thiệu. Người phụ nữ đeo kính, khoác áo blouse trắng. Tóc nâu buộc gọn bằng chiếc kẹp lớn. Ga Yang trông khá phấn khích. Cô nhẹ nhàng nói khi tiến gần hơn. Tình trạng của đứa trẻ đang dần cải thiện. Thuốc giải độc chúng ta phát triển dường như có hiệu quả. Tất cả là nhờ anh. Di, Di im lặng nhìn cô. Khiến Ga Yang ho khan một cách ngượng ngùng. À, tôi phấn khích quá phải không? Chúng tôi tập trung vào việc giải độc nên các phương pháp điều trị khác bị trì hoãn. Nhưng bây giờ cậu bé không còn ở mức không thể thăm được nữa. Ga Yang liếc nhìn phản ứng của Di trước khi nói tiếp. Từ hôm nay, sao anh không vào hẳn phòng của đứa trẻ? Trước giờ anh luôn chỉ nhìn qua cửa kính. Có được không? Tất nhiên rồi. Tất cả nghiên cứu này đều nhờ anh mà có. Di, Ga Yang vẫy tay một cách thoải mái. Dù đó là một hành động bộc phát, một ý nghĩ chợt đến hay sự tự mãn, Di cũng không thể phân biệt. dù sao cũng không còn quan trọng nữa. Di theo chân Ga Yang, phòng của đứa trẻ nằm sâu trong bệnh viện. Khi họ im lặng bước đi, Ga Yang lên tiếng, chỉ để anh biết, như anh có thể thấy qua cửa kính, đứa trẻ hầu hết đều bất tỉnh. Thỉnh thoảng cậu bé tỉnh lại, nhưng không được lâu. Chúng tôi đang thường xuyên dùng thuốc giảm đau và thuốc gây mê. Cần thiết vậy à? Không phải lựa chọn đâu. Chúng tôi cũng không muốn thế. Nhưng, Ga Yang thở dài nặng nề. Nếu không, cậu bé sẽ ngất đi vì đau. Lần trước, cậu bé đã ngất, và từ đó vẫn vậy. Tiếc là cho đến khi chất độc được giải hết. À, đến rồi, Ga Yang quẹt thẻ vào thiết bị mở khóa cửa. Bên trong là một hành lang trắng và một cánh cửa trắng đóng kín. Cô mở cửa, bên trong là một căn phòng trắng rộng rãi. Ở trung tâm là một cậu bé, quấn trong băng trắng và được kết nối với hàng loạt máy móc. Ga Yang lùi lại, tôi sẽ đợi bên ngoài. Cứ tự nhiên, được rồi, tôi sẽ ra ngay. Ồ, không cần vội đâu, cứ ở bao lâu cũng được. Kẹt. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh. Di từ từ nhìn quanh căn phòng. Tít, tít, tít. Âm thanh đều đặn của máy móc dường như thay thế nhịp tim của cậu bé. Anh chậm rãi bước tới giường. Cái mũi và miệng hiếm hoi thấy giữa lớp băng trắng. Lồng ngực nâng lên hạ xuống chậm chạp. Thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ kinh hoàng. Đôi mắt lạnh lùng của anh quan sát cậu bé. Vậy đây là điều họ gọi là cải thiện. Chà, họ đã tháo mặt nạ oxy. Vậy có thể xem là cải thiện. Di nhếch mép cười nhạt. Dù vậy, cậu bé vẫn như một xác chết. Di kéo một chiếc ghế xếp tròn lại gần và ngồi xuống cách giường một khoảng vừa phải. Anh lặng lẽ quan sát cậu bé thở. Chú ý đến những chuyển động nhẹ. Đã bao lâu rồi? Cuối cùng... Di chống khuỷu tay lên đầu gối và tựa cằm vào hai tay. Câu hỏi cơ bản đeo bám anh từ lúc nắm tay cậu bé. Anh cắn môi, liệu cứu cậu bé có thực sự đúng đắn không? Cậu bé đã cầu xin được cứu, nhưng cậu không thể biết rằng sống sót lại đi kèm với cái giá là bị chất độc xâm chiếm. Bất động, cảm nhận cơ thể bị phân hủy, có đúng khi để cậu bé chịu đựng nỗi đau này không? Cơn đau đến mức không thể chịu nổi, buộc phải ngất đi, tất cả điều này chỉ là sự ích kỷ của mình sao? Phải chăng cậu bé đang chịu khổ chỉ vì mong muốn ích kỷ của mình muốn cứu ai đó? Liệu chấm dứt cuộc sống của cậu có tốt hơn không? Ngay lúc đó, đầu ngón tay cậu bé khẽ cử động, Di thoáng thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, anh ngồi thẳng dậy và nhìn chăm chú vào bàn tay của cậu bé. Giữa những tiếng tít đều đặn của máy móc, các ngón tay cậu lại cử động. Lần này, chuyển động lớn hơn trước. Em, từ ngữ thốt ra mà anh không chú ý, những ngón tay. Như đáp lại giọng nói của anh, khẽ co lại, Di mở to mắt và gõ nhẹ đầu gối bằng ngón tay. Lẽ nào thính giác của cậu bé chưa bị tổn thương? Anh hỏi lại, em tỉnh rồi à, cái đầu. Vốn đang hướng lên chân, chậm rãi quay về phía anh, đôi mắt bị băng che phủ dường như đang nhìn Di, có thể chỉ là tưởng tượng. Đôi môi nứt nẻ, nhợt nhạt từ từ hé mở, thứ phát ra chỉ là một hơi thở nhỏ, nhưng nó giống như một câu trả lời. Em tỉnh rồi, Di thốt lên thành lời. Khoảnh khắc ấy, một cảm xúc mà anh đã lâu không trải qua trào dâng. Anh biết tên của cảm xúc này, niềm vui, Di vội kéo ghế xích lại gần giường hơn. Đầu cậu bé vẫn hướng về phía anh, những chuyển động nhỏ nhoi trước đây giờ đây trở nên rõ rệt hơn. Di hỏi, em tỉnh từ bao giờ? Em thấy sao? Đau lắm à? Có ổn không? Giọng Di không tự chủ được mà lớn dần, dù không có câu trả lời bằng lời, những ngón tay của cậu bé vẫn khẽ cử động. Dường như cậu không viết chữ bằng ngón tay, chỉ đơn giản chứng minh rằng cậu đang tỉnh. Một tiếng rên khẽ thoát ra từ môi cậu, khuôn mặt Di bị che khuất bởi chiếc mặt nạ. Khẽ nhăn lại, em cần thuốc giảm đau không? Có cần anh kêu họ mang vào không? Lúc ấy, nghe đến hai từ thuốc giảm đau, cậu bé quay đầu đi với tốc độ rõ rệt hơn so với trước. Có lẽ đó là nỗ lực lớn nhất của cậu. Vẫn còn chậm, nhưng, ha ha, gì, người đang chăm chú quan sát, bật cười nhẹ, cái đầu chậm rãi quay lại đối diện với anh. Khóe môi gì đã vô thức nhếch lên thành một nụ cười. Những lo âu không ngừng dày vò, sự mệt mỏi gặm nhấm cơ thể, cảm giác chìm đắm từ sâu thẳm, tất cả đều tan biến. Đôi mắt anh giờ tràn đầy hình bóng cậu bé. Di nghiêng người về phía giường, chống cằm lên tay và mỉm cười. Này, em thật thú vị, hóa ra, cậu bé mà anh đã cứu, có một ý chí rất mạnh mẽ là đằng khác. Cách chương.